Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, bắt đầu giao lưu. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, dĩ vãng Thiên Diễn Tông dựa thượng cống tìm hiểu Thiên Diễn Bi phương thức, tránh cho đem chính mình vương triều tham dự giao lưu, nhưng từ này giới bắt đầu. Lại không thể không áp thượng chính mình trong tay 500 cái hạc tam lưu vương triều. Tham dự giao lưu vương triều, tái sau ấn các tông môn tổng tích phân công bằng phân phối. Thi đấu toàn quá trình phân dự tuyển tái cùng chính tái. Dự tuyển tái vô tích phân, tất cả đều là đơn đối đơn vòng đào thải. Người thắng tiến vào tiếp theo luân. Cho đến quyết ra 1024 danh chính tái tuyển thủ. Chính tái cùng dự tuyển tái tái chế tương đồng, cũng là đơn đối đơn vòng đào thải, toàn bộ chọn dùng rút thăm phương thức, đồng tông môn tuyển thủ trước tiên tương ngộ, nhưng lựa chọn trọng trưu, cũng có thể lựa chọn trong đó một người cử đi học thăng cấp. Tích phân như sau, đánh tiến chính tái, đến 5 phân. Tiến vào 512 cường, đến 10 phân, tiến vào 256 cường, đến 20 phân, tiến vào 128 cường, đến 50 phân, tiến vào 64 cường, đến 100 phân, tiến vào 32 cường, đến 200 phân, tiến vào 16 cường, đến 500 phân, tiến vào 8 cường, đến 1000 phân, tiến vào 4 cường. Đến 2000 phân, tiến vào quan á quân trận chung kết. Đến 5000 phân, quán quân đoạt huy chương. Đến 10000 phân, này tích phân chỉ tính đơn người tối cao đạt được. Không mệt thêm, giao lưu hội sở kiếm được mỗi một cái tích phân, đều đối ứng một cái thấp nhất giao lưu đơn vị cửu lưu vương triều. Diệp Phong vòng thứ nhất. Phi thường bất hạnh trừu chúng thất lưu tông môn Vân Tông vô thượng thiên tài Vân Phi Dương. Vân Phi Dương sự tích bất tường. 3 năm trước đây giống đột nhiên trồng giống toát ra. Lấy 30 chi chỉ linh. Tam trọng đỉnh chi tu vi. Nhất kiếm chảm rớt trên giang hồ tu vi cao tới ngũ trọng sơ kỳ phi hoa đảo. Trực tiếp thoán thượng chỉ hồ bảng đứng đầu bảng. Càng lệnh thế nhân khủng hãi chính là. Người này ở ngắn ngủn 3 năm sau, tu vi thế nhưng giống máy quạt gió thông gió, một hơi cổ tới rồi lục trọng sơ kỳ, cũng ở 3 tháng trước, bằng vô thượng kiếm thuật nhất kiếm phách huy chấn tuyết nguyên đạo tặc, truy phong báo. Này truy phong báo chính là thất trọng sơ kỳ nhất cửu cao giai siêu cấp cao thủ. Vân Phi Dương bằng này chiến tích đánh vỡ tu luyện giới chưa từng vượt giai chiến thắng nhất cửu. Cao giai ký lục, dũng đăng ấu hổ bảng đứng đầu bảng. Thế nhân kết luận, một khi người này xông lên cao giai, mãnh hổ bảng đứng đầu bảng khả năng đều không phải này cực hạn. Thậm chí có khả năng sang tiếp theo 9 diệt nhị cửu vô địch thần thoại. Diệp Phong vòng thứ nhất bị an bài tại hạng ngọ. Sớm kết thúc vòng thứ nhất cuộc đua tiểu lô ly, Tống Sơ Tú, Hùng Đạt. Thánh giáo tả hộ pháp, đám người sớm đã đuổi tới Diệp Phong sắp dự thi dưới lôi đài. Tiến đến vì hắn cố lên trợ uy, những người này đều thực may mắn thông qua vòng thứ nhất. Tiểu mập mạp Chu Thái Phi không có tới, hắn thi đấu thời gian liền dựa gần Diệp Phong, chỉ sai khai một nén hương thời gian. Kỳ quái chính là, thánh giáo hữu hộ pháp. Cái thứ nhất xuất chiến cũng thành công thăng cấp hoán khê xa. Cũng không tới rồi vì các nàng thánh giáo chủ trợ uy. Người này nghe nói là Thiên Diễn Tông vô thượng thiên tài. Từng sang hạng tứ trọng sơ kỳ lực phách lục trọng đỉnh làm cho người ta sợ hãi chiến tích. Này chiến, rất có náo nhiệt a. Náo nhiệt cái rắm, những cái đó cặn bã cửu lưu tông môn có thể có cái gì chân chính thiên tài. Một đám xú thủy mương cóc lẫn nhau oa oa gọi bậy thôi. Thôi huynh, đừng quá coi thường cửu lưu tông môn. Thiên Diễn Tông thiên tài thiếu nữ Tống Sơ Tú liền ở không lâu trước đây nhất kiếm phách lôi tông thiên tài lôi bá đầu. kia chính là nhất lưu tông môn siêu cấp thiên tài, hơn nữa vẫn là ngũ trọng sơ kỳ xử lý lục trọng sơ kỳ. Nghe nói, cái này Diệp Phong so với hắn sư tỷ lợi hại hơn. Từng bằng quyết đấu cướp được đại sư huynh vị trí, chính là đem chính mình đại sư tỷ sống sờ sờ bức thành tiểu sư muội. Một trận chiến này, theo ta thấy a, Huyền đâu? Huyền cái rắm, tiểu tử này nếu là vận khí tốt điểm, hạnh hứa còn có thể trà trộn vào chính tái vì Thiên Diễn Tông kiếm được 5 cái tích phân. Nhưng hắn tổ tiên thế nhưng 8 đời cũng chưa thiêu quá cao hương. Đụng phải Vân Phi Dương, hắn lại lợi hại có thể nghiêu đến quá nhất cửu cao giai sao? Có thể bảo mệnh liền không tồi. Điều này cũng đúng, Thiên Diễn Tông đệ nhất thiên tài mốc đến vòng thứ nhất liền phải toi mạng. Thiên Diễn Tông a, Huyền đâu, rất có thể tại đây giới giao lưu hội thượng một phân đều kiếm không đến. Đem chính mình 500 cái vương triều sẽ thua cái tinh quang. Gì, thời gian này đều mau đến giờ. Trên đài như thế nào mới chỉ có một tuyển thủ a? Không cần nhìn, Thiên Diễn Tông đệ nhất thiên tài cuối cùng còn có vài phần tự mình hiểu lấy. Rõ ràng là bỏ tái. Gì, thật đúng là tới. Thiên a, là bị một cái đại mập mạp áp tới. Thiên Diễn Tông nhìn dáng vẻ là cấp đỏ mắt, vì kiếm phân, thế nhưng ngạnh buộc chính mình ngoại môn đệ nhất thiên tài sống sờ sờ tới toi mạng. Diệp Phong rốt cuộc ở thi đấu sắp nổi trống thời khắc chạy tới, nhưng kỳ quái chính là, mới vừa so xong tái Chu Thái Phi lại vẻ mặt nhàn nhã. Liền một thân xiêm y đều văn ti chưa nhăn. Chính Xuân Phong đắc ý hướng tới đại gia thẳng phất tay. Ngược lại là còn không có so qua tái Diệp Phong lại mệt đến giống điều chết cầu. Nửa dựa vào Chu Thái Phi, rất giống bị đại mập mạp áp dài. Bước đi tập tễnh hướng đại gia đi tới. Biên đi còn biên hướng chính mình trong miệng mãnh rót thứ gì. Hắn đang làm gì? Lâm trận mới đến cắn đan bổ khí. Này cũng quá không đáng tin cậy đi. Rót cái gì đan bổ cái gì khí. Hắn ở ăn đường đậu. Đại khái là không nghĩ biến cái đói chết quỷ đi đầu thai đi. Ăn đường đậu. Hảo đồng thú. Cười chết người. Thiên Diễn Tông ngoại môn đệ nhất thiên tài. Này chân thật thân phận lại là cái đậu bức thiên mới. Thật khôi hài. Gia hỏa này mệt thành như vậy. Vừa rồi khẳng định là đi Hồng Thổ Nguyên Bách Hoa Quán đại chiến 180 hiệp. Này đường đậu a, rất có thể có khác huyền cơ. Bổn tình thánh kết luận, này khẳng định là ngụy trang thành đường đậu long hổ đại bổ hoàn. Ngươi cũng quá xả điểm đi. Thi đấu cắn xuân dược có thể có ích lợi gì? Vân Phi Dương lại không phải cái nữ, liền tính đổi thành cái manh muội tử. Chỉ bằng hắn kia diện mạo, chỉ sợ cũng xem như lại rót 10 ống long hổ đại bổ hoàn. Cũng lên không được nhân ra muội tử giường a. Ngươi biết cái gì, đây là dùng để đi phía dưới làm quỷ. Bằng lương tâm nói, hắn này diện mạo cũng không tính kém. Ít nhất phía dưới ma quỷ nhóm hẳn là còn xem trọng. Ha ha ha, Vân Phi Dương phen bệ này đó đối Diệp Phong hình tượng thêm nhân cách tùy ý bôi nhỏ. Lời đồn, đem tiểu loli kích thích đến phát cuồng, nàng lập tức đánh một đôi đại long truy uy hiếp nói. Còn dám bôi nhỏ bổn đậu đậu nam nhân, về sau thi đấu, bổn đậu đậu đụng phải các ngươi Vân Tông một cái liền lôi chết một người. Vẫn luôn lôi thành tương, tiểu nha đầu, ngươi hù dọa ai a? Một vị Vân Tông thiên tài hô to nói, người kia đối cây búa là giấy chát đi. Tóc máu đều còn không có cởi sạch sẽ liền tìm nam nhân. Mẹ ngươi biết không? Hơn nữa ngươi tìm người nam nhân này còn tốn tế. Ngươi bà biết không? Tiểu loli vốn muốn nổi trận lôi đình. Ai ngờ vừa nghe đến cuối cùng câu nói kia sau. Lập tức liền héo ba. Có quan hệ ba ba chuyện xưa. Vẫn luôn là tiểu loli trong lòng khó có thể khắc chế ti đau. Mụ mụ, ba ba ở nơi nào a? Miễn bàn hắn, đó là cái khắp thiên hạ nhất xuẩn trứng đầu heo, dùng ngu ngốc tới xưng hô hắn. kia đều là kéo thấp, ngu ngốc nhóm trí tuệ. Còn dám đề này đầu heo, mụ mụ liền sẽ hoài nghi ngươi nghiêm trọng di truyền hắn heo đầu. Đem ngươi bán cho cách vách tạp kỹ ban đi diễn bổn bổn vai hề. Tiểu loli ngẫu nhiên sẽ hoài nghi chính mình kế thừa ba ba bổn đầu. Một bị dọa liền thích xúc đầu héo rút thói quen, liền nguyên tự với sâu trong tâm linh di truyền ti thương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.